Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, Pitbull cùng Not. Bọn hắn nhìn đến đây, tại cái kia nam hài ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, Mục Dương liền biết đối phương đã phát hiện hắn, lập tức trong lòng vui mừng, hướng phía bọn hắn phất tay. Xa xôi không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài, áo đỏ nam hài cùng nữ hài tầm mắt rơi vào Mục Dương trên thân, cũng đã chú ý tới hắn. Nơi đó giống như có người. Nam hài nghi hoặc liếc nhìn hư không, chỉ vào Mục Dương phương hướng đối với bên người cô bé nói: nơi này không phải thứ bảy vũ trụ kỳ dị điểm sao? Như thế hung hiểm địa phương, thế mà lại còn có người ở chỗ này. Nữ hài dọc theo nam hài ngón tay phương hướng trông thấy Mục Dương, lập tức hết sức kinh ngạc. Vũ trụ thứ nguyên bên trong sẽ có rất nhiều kỳ dị đặc biệt tiết điểm. Những tiết điểm này chỗ không gian phá toái, thời không vặn vẹo, bình thường tiêu chuẩn ở chỗ này đều sẽ mất đi cân nhắc ý nghĩa. Khả năng liếc mắt chính là vạn năm thời gian, cũng có thể là gang tấc chính là chân trời khoảng cách. Rất dễ mê thất phương vị. Bình thường sinh mệnh tiến vào hoàn cảnh như vậy, đó là một con đường chết. Người kia tại hướng chúng ta vẫy tay, chúng ta đi qua nhìn một cái. Nữ hài gật gật đầu, đi thôi. Hư không một điểm, hai thân ảnh liền xuyên thấu hỗn loạn đa dạng không gian. Bên trên một giây còn tại xa xôi bên ngoài, một giây sau đã đến Mục Dương trước mặt. Cái kia mỏng như nước sạch, giống như sương mù đồng dạng không gian, trong mắt bọn họ chính là bình thường không gian, như dẫm trên đất bằng, không có một tia ngưng trệ cảm giác. Nam hài đi vào Mục Dương bên người, ngẩng đầu nhìn hắn, nơi này là thứ bảy vũ trụ kỳ dị điểm, ngươi làm sao có một người ở chỗ này? Mục Dương gặp nam hài tới phương thức như thế kỳ lạ, nhận định hắn có bất phàm địa phương, nhún vai, chi tiết nói ra, bởi vì một lần chiến đấu, địch nhân hủy diệt tinh cầu, uy lực to lớn xé mở khe hở, sau đó liền bị không gian khe hở hút tới nơi này. Vận khí của ngươi thật là kém, cái tinh cầu kia khẳng định là vừa lúc ở vào đặc thù không gian vị trí bên trên. Bên cạnh cô bé áo đỏ cười dưới, rõ ràng trong suốt thanh âm vang lên. Mục Dương nhìn xem bọn hắn, khoảng cách gần nhìn mới phát hiện một nam một nữ này hai đứa bé quần áo cách ăn mặc lạ thường nhất trí, đều là mái tóc màu đen, chỗ cánh tay chùm vào bao cổ tay, bên hông màu xanh lam trên đai lưng còn quấn một đầu màu nâu cái đuôi người Saiyan. Nhưng mà để Mục Dương ngạc nhiên là hắn vậy mà không cảm giác được trên người đối phương khí tức. Các ngươi lại là người nào? Chúng ta là thời không đội tuần tra thành viên. Ta gọi Pitbull, nàng gọi Not. Nam hài chỉ chính mình cùng bên người nữ hài, tự giới thiệu mình, thời không đội tuần tra. Mục Dương nghe vậy kinh hãi. Cái thời không này đội tuần tra hắn ở kiếp trước thời điểm nghe nói qua, tựa như là một cái siêu thoát Xeno vũ trụ hệ thống, chuyên môn bắt thời không tội phạm đặc biệt đội ngũ. Cái đội ngũ này lệ thuộc vào một cái gọi làm Supreme Kai of Time thần linh. Trong đó mỗi một cái thành viên đều đến từ thời gian không gian khác nhau, đều là siêu cấp cao thủ. Lại tinh tế dò xét hai người ăn mặc, Mục Dương trong lòng trở nên hoảng hốt. Đúng là thời không đội tuần tra thành viên trang phục, chỉ là hai đứa bé này không khỏi cũng quá nhỏ đi. Lại là thời không đội tuần tra thành viên, bọn hắn là huynh muội, là tỷ đệ, vẫn là cái khác quan hệ thế nào? Người nghe nói qua thời không đội tuần tra? Nam hài Pitbull nhìn thấy Mục Dương phản ứng, ngạc nhiên hỏi, chưa nghe nói qua, chỉ là kinh ngạc trên thế giới lại còn có dạng này đội ngũ. Mục Dương lắc đầu, không có thừa nhận. Pitbull gật gật đầu, xác thực, thời không đội tuần tra mặc dù hướng thế giới khác nhau chiêu mộ nhân viên, nhưng là bình thường sẽ không tại xuất hiện qua thời không lưu lại vết tích. Chưa nghe nói qua mới bình thường, ngược lại là ngươi, một người ngưng lại ở chỗ này mà không chết. Đây mới là nhất dạy người kinh ngạc, ngươi cần phải có chính mình thủ đoạn đi. Mục Dương cười cười, không có trả lời. Đúng lúc này, không gian xung quanh truyền đến một trận áp bách, năng lượng trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Mục Dương biết mình đợi tại phía ngoài thời gian đã không nhiều. Nhất định phải trở về ước xeo uôn. Mắt nhìn trước mặt Pitbull cùng Nót, ở ngay trước mặt bọn họ biến mất. Ngược lại là có chút khó làm. Có lẽ sẽ còn bỏ lỡ duy nhất rời đi nơi này cơ hội. Tự định giá sau đó, dứt khoát liền mời hai vị tiến vào chính mình ức xeo uôn. Nói ra cũng không phải bí mật gì, có muốn hay không đến không gian của ta bên trong ngồi một chút. Thì ra là thế, nếu như nói là tư nhân không gian lời nói liền nói đến thông. Pitbull gật đầu, phổ thông sinh mệnh không thể tại hỗn loạn không gian bên trong sinh tồn. Mà có một ít sinh mệnh đặc thù có thể dùng dị năng chế tạo ra tạm thời cư trú cá nhân không gian. Cái này liền có thể để bọn hắn lâu dài sinh tồn được. Hiển nhiên Pitbull liền cho rằng Mục Dương thuộc về loại này có mang năng lực đặc thù người. Gặp Pitbull cùng Nót đồng ý, Mục Dương liền phóng xuất ra lực lượng mở ra ức xeo uôn thông đạo. Hai người đối với năng lực như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen. Trực tiếp hướng về phía trước một bước tiến vào thông đạo. Căn bản không lo lắng Mục Dương sẽ có hay không có âm mưu gì. Bởi vì thân là thời không tuần tra thành viên, rất ít có rảnh ở giữa có thể vây khốn bọn hắn. Pitbull cùng Nót hai người tiến vào ức xeo uôn về sau. Mục Dương cũng hướng về phía trước một bước. Hư ảo không gian lập tức tràn ngập lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Tại mấy người tiến vào về sau, thông đạo rất nhanh liền biến mất không thấy. Ức xeo uôn bên trong, Pitbull cùng Nót sau khi đi vào mới phát hiện nơi này cùng bình thường cá nhân dị năng không gian không đồng dạng, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nhất thời bị ức xeo uôn mỹ lệ hùng tráng chấn động. Pitbull đối với Nót nói, ta vốn cho là hắn nói không gian chỉ là bình thường dị năng không gian. Không nghĩ tới thế mà như thế lớn. Đúng vậy a, cái này đã tương đương với một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Nót đánh xuống sau lưng tóc dài, đồng dạng có chút kinh ngạc. Ngươi nhìn cái kia, Pitbull chỉ vào trên bầu trời ba viên cực lớn màu đỏ cam tinh cầu. Cái kia tựa như là Super Dragon Ball. Thật là cái này thời không Super Dragon Ball. Ghê gớm, lại có ba viên. Nót kinh ngạc nói, lúc này Mục Dương xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Hoan nghênh đi vào ta ức xeo uôn. Cái kia ba viên Super Dragon Ball là ta tại trong vũ trụ du lịch thời gian thu tập được. Hì hì, ta cùng Pitbull trải qua rất nhiều thế giới. Các ngươi nơi này thời không ngược lại là thật đặc biệt. Nhất là còn có giống như ngươi nhân vật. Theo lý thuyết lấy năng lực của ngươi, tại cái này đoạn thời gian cần phải rất nổi danh mới đúng. Thế nhưng là ta tại cái khác thời không đều không có nghe nói qua ngươi. Trên thế giới này có rất nhiều thời không? Mục Dương hít vào một hơi, thăm dò tính hỏi thăm. Cũng không nhiều, hoàn chỉnh Zeno vũ trụ thời không chỉ có 3 cái, vụn vặt lẻ tẻ mai trụ liền có thêm. À đúng rồi, Zeno vũ trụ chính là bao quát các người mấy cái này vũ trụ ở bên trong cỡ lớn vũ trụ. Cao thủ đặc biệt nhiều, người chỗ chính là Zeno vũ trụ bên trong thứ 7 vũ trụ. Nót nói ra, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói. Đương nhiên có thể, Nót trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Kỳ thật Mục Dương càng muốn hỏi hơn chính là bọn ngươi thực lực thế nào. Hắn có loại cảm giác, liền xem như tại ức xeo uôn bên trong, chính mình dám đối bọn hắn động thủ, cũng biết thua rất bi thảm. Hai cái này tiểu hài tử rất mạnh, hắn không thể trêu vào. Cái này cũng giải thích bọn hắn vì cái gì cử chỉ như thế tùy ý. Không đề phòng, bởi vì trong mắt bọn họ, chính mình có lẽ chỉ là một tiểu nhân vật. Thế là tiếp xuống Mục Dương ở phía trước dẫn đường, dẫn Pitbull cùng Nod đi vào Melicia nơi ở. Melicia gặp Mục Dương mang đến hai cái xa lạ hài tử. Ánh mắt dừng lại tại bọn hắn bên hông cái đuôi bên trên. Hai đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Cũng là người Saiyan. Mục Dương cảnh cáo nàng. Ít nói chuyện, hai người bọn họ rất mạnh, không thể trêu vào. Melicia lập tức kinh hãi, cảm thấy hứng thú nghĩ. Còn có nàng người Saiyan công chúa không chọc nổi nhân vật. Đang muốn cẩn thận thăm dò một cái thời điểm, lại đối đầu Mục Dương ánh mắt cảnh cáo. Lập tức hành quân lặng lẽ. Đến, hai vị tiểu bằng hữu đến tỉ tỉ nơi này đến. Ta chỗ này có ăn ngon. Melicia híp mắt, lại đối bên cạnh Milip hô. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi đem ăn ngon đều lấy ra. Milip khúm núm gật đầu. Nhanh như chớp đi chuẩn bị đồ ăn. Mục Dương thấy thế, cái trán không khỏi toát ra mấy cây hắc tuyến. Còn tự xưng tỉ tỉ đâu? Ai biết thời không đội tuần tra người sống bao nhiêu năm? Hai người này lực lượng còn mạnh hơn hắn. Xem xét cũng không phải là phổ thông tiểu hài tử. May mắn Pitbull cùng Nod đều không có để ý Melicia thái độ. Mười phần hữu lễ ngồi tại Melicia bên cạnh. Rất nhanh, Milip cứ dựa theo phân phó đem ăn ngon đều cầm tới. Vừa rồi nữ nhân kia là người Saiyan. Pitbull cầm lấy một quả lột da ra, ăn một nhương thịt, tùy ý nói ra, nàng là Sadala hành tinh người Saiyan. Vừa vặn phá vỡ phong ấn muốn quấy rối, bị ta bắt lại. Melicia cử chỉ yêu nhã, ngược lại là có đại gia khuê tú bộ dáng. Nod hỏi, các ngươi là người địa cầu? Melicia nói, ta là người Saiyan, trượng phu ta mới là người địa cầu. Đều như thế, không có cái đuôi lý tính người Saiyan, ngược lại là không cần thiết cùng người địa cầu phân chia quá mở. Nod gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.